Nếu hai đứa như cánh chim thư tha bên trời, đút lo hát ca bao lời, chắp đôi cánh trên hoàng đời, tiếng ca vút cao yêu đời. Yêu nhau nhé anh, thêm thu mặn nồng. Dù cho mưa rơi mưa, dài hát yêu trên những cung nhạc sao trăm năm. Tình còn đây, dù cho hoa phai hay, cho nắng phai trên khóe môi cười của dương gian. Tình còn đây, dù cho hoa phai hay, cho nắng phai trên khóe môi cười.